Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, cực đạo đế binh tái xuất. Trời ạ, đây là tình huống thế nào? Vực ngoại quan chiến quần hùng đều đang run rẩy, bởi vì hắc ám cấm khu triệt để hóa thành một cái ban ngày. Hơn nữa tia sáng đâm cho bọn họ con mắt đều không mở ra được. Có người con mắt đều đang chảy máu, trực tiếp bị đâm mù. Toàn bộ hắc ám cấm khu đều đang tràn ngập khủng bố kinh thế khí lưu. Liên miên đại vũ trụ đều đang chấn động, chư thiên tinh đấu đều bị đánh nứt. Này cảnh tượng tựa hồ phải diệt thế. Đây là làm sao? Tinh chính một trận bì cốt phát lạnh. Bọn họ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Toàn bộ hắc ám cấm khu tựa hồ triệt để trở thành một cấm địa. Liền cảnh vật bên trong đều phân biệt không được. Quá óng ánh cùng chói mắt. Có người đều sợ hãi. Đây là xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhưng mà, rất nhiều người đều đang cười lạnh. Lần này thánh viện các đại đỉnh cấp thế lực nhất định thiệt thòi vốn liếng. Loại này động tĩnh coi như là thần vương đều sẽ bị đánh giết. Phúc, Liễu Nguyên đều bị chấn muốn nổ tung. Vừa nãy hắn tiêu hao quá to lớn, mà chư thiên tinh đấu trận thời điểm thức tỉnh. Hắn vừa lúc ở chấn áp chư thiên tinh đấu trận, cho nên nói bọn họ ba vị là tao ngộ to lớn nhất thương tổn. Đặc biệt chính diện chấn áp chư thiên tinh đấu trận thần chấn hải cùng Tây Môn Đồng, cố nhiên trốn ở trí bảo bên trong không gian, cũng bị chấn choáng váng, trong lúc nhất thời đều không đứng lên nổi, e sợ sống sót rất ít. Trong này đến cùng có cái gì tà môn đồ vật, dĩ nhiên sẽ bạo phát mạnh như vậy khí tức, các loại đều run rẩy. Nhìn thấy một ít người từ bên trong điên cuồng lao ra, cả người đều là huyết, thần vương bảo thể đều rạn nứt, đại thành thần vương đều bị đả thương, đi ra rất ít người, vừa nãy nhưng là đi tới sắp tới 500 vị cường giả, nhưng là hiện tại các tộc cũng là mấy chục người xông ra đến, đều có hàng đầu chí bảo che chở, đáng ghét. Tây Môn Quang nổi giận dung nắm đấm nện đánh mặt đất. Con người đều muốn nứt ra. Tổn thất quá nặng nề. Hơn nữa đều là tổn thất đỉnh cấp sức chiến đấu. So với lần trước tấn công nhân thế gian tổn thất còn muốn nặng nề gấp mấy lần. Đạo lăng đều không nghĩ tới Nam Thiên Môn thức tỉnh một tia khí tức sẽ như vậy ba tuyệt thiên địa. Toàn bộ cổ thiên đình di chỉ đều hoàn toàn bị thần lực nhấn chìm. Không biết bao nhiêu người ở chết thảm. Coi như là thần vương bảo thể đều chống không ngừng. Tựa hồ trở lại xa xôi các đại chủng tộc huyết chiến niên đại. Nam Thiên Môn trấn thủ biên cảnh. Phàm là xâm lấn chi địch. Đều bị cắn giết không còn một múng. May là đây là nội bộ. Nếu là ở phía ngoài. Những người này căn bản không sống nổi tức nhưỡng vỗ vỗ miệng. Bởi vì Nam Thiên Môn có trong ngoài phân chia. Nó năm đó trấn thủ chính là Sơn Hải Quan bên ngoài. Mà không là Sơn Hải Quan bên trong. Có thể coi như là như vậy. Nó quá mức không thể tưởng tượng nổi. Coi như là đế binh đến tấn công toàn thịnh thời đại Nam Thiên Môn. Cũng không công phá được. Hắc ám cấm khu thức tỉnh rất nhanh, thế nhưng tản đi cũng cực nhanh, vùng sao trời này khôi phục như thường, nhưng là cổ thiên đình di chỉ cho bọn họ một loại run rẩy khí tức, không chỉ có khủng bố mà lại cực kỳ tà môn, cho bọn họ một loại không thể xâm phạm cảm giác, vực ngoại rất nhiều cường giả thở dài, không chỉ có thất bại, hơn nữa tổn thất quá nặng nề. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này bất ngờ. Hơn một năm mưu tính trả giá nước chảy. Hơn nữa còn chôn vùi nhiều cường giả như vậy. Từ nay về sau, sợ là thật không ai dám có ý đồ với hắc ám cấm khu. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra ánh sáng lạnh. coi như là một tôn đại năng mang theo hỗn độn chí bảo cũng giết không đi vào. Trừ phi lấy ra một tôn đế binh tự mình tấn công. Nhưng là như thế, làm đánh đổi đến cùng có đáng giá hay không đến? Đúng rồi Tức Nhưỡng, chiếu yêu kính ngươi nắm đi rồi chưa? Đạo Lăng hỏi, lấy đi, nếu là không lấy đi, Nam Thiên Môn liền triệt để thức tỉnh, ngay ở vừa nãy Đạo Lăng bị đánh bay thời điểm. Tức Nhưỡng động tác rất nhanh, trực tiếp đem chiếu yêu kính nắm đi. Ngươi hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp chém xuống hắn đi, Tức Nhưỡng nói rằng. Ta vốn cho là Nam Thiên Môn sẽ đánh giết hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tránh được một kiếp. Tiểu tử này không đơn giản a, là thời điểm giải quyết chuyện này. Ta có một loại dự cảm, bên cạnh mở ra thời gian ngay ở nội trong năm nay. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, con mắt cũng dò xét ở này quần tàn binh bại tướng trên người. Rất nhanh hắn tìm tới Tiểu Thánh Vương. Tiểu Thánh Vương cũng bị kích thương, bị Thánh Viện cường giả quay chung quanh cùng nhau. Để ngừa có người ám sát Tiểu Thánh Vương, bắt đầu hành động à. Vực ngoại quan chiến trong đám người, nhân thế gian tinh anh đều đưa ánh mắt tập trung ở Tiểu Thánh Vương trên người. Sẽ chờ Đạo Lăng ra lệnh một tiếng đến thời điểm giết ra ngoài tế sống Tiểu Thánh Vương. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Mấy năm trước Liệp Long Gian muốn nhắm vào nhân thế gian dễ như trở bàn tay. Hiện nay phong thủy thay phiên chuyển, liền là tiểu tử này có thể chạy đi, hắn cũng trốn không thoát Khai Dương tinh vực. Qua tử con mắt lấp lóe ánh sáng lạnh, hắn đã đi vào đại thành thần vương cảnh giới. Ở nhân thế gian bên trong, ngoại trừ Đạo Hồng Thiên, cũng là đái quân có thể cùng hắn sánh vai. Mà ngay ở Đạo Lăng cùng qua tử bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm, Đạo Lăng thân thể ở hướng phía sau lui nhanh. Bởi vì Tức Nhưỡng phát sinh mười mấy tôn tu hành mạnh mẽ sát thủ hoành áp mà đến, nguyên bản liền vắng lặng thiên địa, vào giờ phút này có từng tầng vỡ trời sát khí nghiêng mà xuống. Đây là mười mấy cái người mặc áo đen từ trong hư không nhảy lên đi ra, cầm các loại hung khí cùng thời gian giết hướng về Tiểu Thánh Vương. Tình cảnh này để Đạo Lăng kinh sợ, đến cùng là ai ở nhằm vào thánh thể, dĩ nhiên sẽ có như thế vô cùng bạo tay. Thêm vào lần trước đã là sắp tới 30 vị cường giả. Trời ạ, có người ở săn giết Tiểu Thánh Vương. Vực ngoại quần hùng khiếp sợ, bọn họ đến quá nhanh, hơn nữa cùng thời gian lấy ra các loại sát khí, mục tiêu đều là Tiểu Thánh Vương, nhìn dáng dấp muốn đem hắn trực tiếp tuyệt sát. Qua tử thất sắc, dĩ nhiên có người cùng bọn họ đánh cùng một ý kiến, sấn vào lúc này săn giết Tiểu Thánh Vương. Đạo Lăng tuy rằng không biết là ai đang ra tay, nhưng là hắn tình nguyện như vậy, chẳng bằng nhìn một chút cái này Tiểu Thánh Vương còn sót lại bao nhiêu lá bài tẩy. Các ngươi đang tìm cái chết. Tây Môn Quang phẫn nộ, nhưng là hắn hữu tâm vô lực. Những người này toàn bộ đều trọng thương, căn bản không là này quần sát thủ đối thủ, mà tình huống so với Tây Môn Quang tưởng tượng muốn tốt. Này quần sát thủ mới ra hiện thời điểm, dĩ nhiên lại có một đám người tới rồi, đều là cầm các loại đại sát khí ngăn cản giết xuống sát thủ. Đồng thời có người quát, mau dẫn Tiểu Thánh Vương rời đi nơi này. Nhanh, Tây Môn Quang mí mắt kinh hoàng, căn bản không dám có mảy may chần chờ, mang theo trọng thương Tiểu Thánh Vương vượt qua vũ trụ, muốn đi. Đạo Lăng con mắt tránh ra hàn khí, hắn cũng có chút bất ngờ, bởi vì Thánh Viện dĩ nhiên lại tới nữa rồi hơn 30 vị cường giả. Lẽ nào bọn họ biết có người muốn săn giết Tiểu Thánh Vương hay sao? Đừng xem, đi mau, ngay ở Đạo Lăng chuẩn bị lần theo Tiểu Thánh Vương thời điểm, Thu Quân Quân có chút thanh âm dồn dập truyền vào trong tai của hắn. Để Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Lui lại. Qua Tử nhận được tin tức thời điểm chỉ là ngẩn người, liền lập tức bắt đầu lui lại, khẳng định xuất hiện chuyện gì vượt qua bọn họ hiện tại khống chế. Bất quá Qua Tử cũng không lo lắng Tiểu Thánh Vương sẽ không có tung tích. Toàn bộ Khai Dương tinh vực các đại địa điểm đều có ám môn người nắm giữ. Hơn nữa Khai Dương tinh vực rất lớn, liền là di chuyển thần cấp chiến thuyền cũng phải bay lên chừng 10 ngày. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Đạo Lăng rất nghi hoặc. Thu Quân Quân dáng vẻ xem ra rất cấp bách. Đế binh, ta vừa nãy nhìn thấy đế binh. Thu Quân Quân trầm giọng nói, xinh đẹp trên gương mặt tràn ngập vẻ ngương trọng. Cái gì? Đế binh? Đạo Lăng con mắt trợn to, thất thanh nói, Thánh viện dĩ nhiên lại mang đến đế binh. Lẽ nào bọn họ quên lần trước giáo huấn không là Thánh viện, là những người này mang đến đế binh? Đạo Lăng chán đều ở ong ong. Bọn họ dĩ nhiên trưởng quản đế binh. Lẽ nào thật sự là Hỗn Độn Điện đang ra tay không thành? Mà ngay tại lúc này, Đạo Lăng lấy ra một cái đưa tin lệnh bài. Loại này đưa tin lệnh bài chi phí cực kỳ quý giá, mỗi một khối đều cần 5-6 ức hỗn độn tệ, lấy hồn thạch đúc thành, nhưng là lan truyền nguyên thần tin tức. Thế nhưng khoảng cách không thể vượt qua 300.000 dặm đường. Bất quá loại này lệnh bài, nhân thế gian một năm này đầy đủ chế tạo hơn 20 cái, tiêu tốn thiên đại đánh đổi. Đương nhiên đa số đều là dùng mỏ quặng đổi vật liệu, nhưng là dùng những lệnh bài này trưởng quản Khai Dương tinh vực nhất cử nhất động. Thánh viện khả năng phát động rồi đế binh. Đái quân tin tức truyền đến để Đạo Lăng sợ hãi. Chẳng lẽ bọn họ vẫn còn ở nơi này xốc lên đế binh đại chiến không thành? Đái quân cũng không biết đế binh mang ra có tới không. Thế nhưng căn cứ Liệp Long Gian tin tức, Đái quân nắm giữ một cái trưởng quản đế binh Thánh viện đại nhân vật. Kết quả vị này từ Thánh viện đi ra, hơn nữa đi ra 5 vị nguyên lão. Đạo Lăng nhanh như tia chớp lan truyền tin tức đến cùng nhân thế gian giao hảo những thế lực này. Trong tai, Phong Lôi cung bọn họ nhận được tin tức thời điểm tuy rằng rất khiếp sợ, nhưng là không ai dám đánh cược, đều đang điên cuồng lui lại. Nhưng là liền tại bọn họ mới vừa rút khỏi đi thời điểm, vùng vũ trụ này triệt để nổ vang đứng dậy. Đại vũ trụ bị xé rách từng cái khe lớn. Đây là cực đạo thần uy đang tỏa ra, áp bức chư thiên tinh đấu một viên tiếp viên nổ tung. Nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. Hết chương.